Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Với chủ trương không viết nhạc để sống, Ngô Thị Miên có lẽ là một trong số rất ít nhạc sĩ sáng tác có một cuộc sống nhàn nhã, có thể ví như một ẩn sĩ ở riêng một góc trời tại thành phố tĩnh mịch và hiền hòa có tên Olympia, tiểu bang Washington. Mỗi ngày một ly rượu vang và bữa cơm tối, cuối tuần quây quần quanh bàn mặt trược với vài ba người bạn thân. Ngày thường đi làm đều đặn tại một nơi kéo dài cho đến nay đã 20 năm. Bên cạnh Ngô Thị Miên luôn có bóng dáng người bạn đời tên Đoàn Thanh Vân, đã cùng anh chung sống trong niềm hạnh phúc từ 24 năm qua. Góc trời của Ngô Thị Miên là như vậy. Nơi đó, anh sống để viết nhạc bằng tất cả sự dung cảm sau 38 năm cống hiến cho người nghe. Những ca khúc tình cảm đã in sâu trong trí nhớ mọi người. Kể từ khi anh cho ra đời tình khúc đầu tiên Chiều Nay Không Có Em vào năm 65. Trước khi giới thiệu tiếp về Ngô Thị Miên, mời quý vị cùng đến với góc trời âm nhạc của anh bằng một trong những ca khúc mới được anh sáng tác gần đây, ca khúc mang tựa đề Nỗi Đau Từ Đây do Trần Thái Hòa diễn tả. Hai mươi năm rồi em còn xa tôi, chơi vơi trong đời lòng sâu chưa nguôi. Bâng khuâng mây trời về qua phố xưa, chiều nào ta bước chung đôi, tình yêu mình dâng kín lối. Hai mươi năm rồi em còn yêu tôi, bên kia khung trời đang còn buông lơi. Nơi đây bây giờ ngồi nghe lá rơi, mùa thu mưa mãi không thôi, giọt lệ cho tình người. Bao nhiêu năm qua cuộc sống miệt mài, tuổi xanh dấu hình hài, niềm đau chết từng ngày. Đường về lạnh buốt đôi vai gầy, gợi nhớ cơn mê này, nhìn tháng năm tàn úa. Một cánh chim u hoài dìu bước chân ai về, người đã quên câu thề. Hai mươi năm rồi em còn yêu tôi, yên vui bên trời một đời chia phôi. Bao nhiêu ân tình đành theo nước trôi, lệ rơi héo hắt trên môi, người bỏ tôi một mình. Ngô Thị Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại Hải Phòng, trong một gia đình có 7 người con mà anh là người con thứ nhì. Gia đình anh điều hành một nhà sách có tên Thanh Bình ở Hải Phòng và sau đó ở Sài Gòn trên đường Cao Thắng. Ngô Thị Miên lớn lên trong sự gần gũi với sách vở, thơ văn. Và do đó tâm hồn lãng mạn của anh đã sớm có cơ hội phát triển để hướng về lĩnh vực nghệ thuật, là lĩnh vực thích hợp nhất để diễn đạt tình cảm. Từ đó, anh bắt đầu học nhạc dưới sự chỉ dẫn của các nhạc sĩ Hùng Lân và Đỗ Thế Việt. Thời gian kế tiếp, song song với việc theo học ở trường Nguyễn Trãi và Đại học Khoa học, Ngô Thị Miên thi vào trường Quốc gia âm nhạc và tốt nghiệp về violon và nhạc pháp 8-9 năm sau. Cũng chính trong môi trường âm nhạc đó, anh đã quen với Đoàn Thanh Vân, sau này trở thành vợ anh, khi hai người cùng theo học tại đây vào những năm đầu của thập niên 60. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt dành cho Ngô Thị Miên hôm nay được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị thưởng thức một ca khúc của anh mang tựa đề Một đời quên lãng qua tiếng hát Khánh Ly. Người đến bên tôi, tim tôi chơi vơi, hồn tôi rã rời. Giọng nói năm xưa, nụ cười ngày nào nhẹ vương tà áo. Bài thánh ca đêm, nhạc mềm hiu hắt, ôm bờ vai dịu dàng ngây ngất. Hạnh phúc trong tay, một thời mơ ước, gối mộng xa bay. Người đã yêu tôi, thường trao đôi môi, vùng ân ái này. Một thoáng mây bay, trong cơn mê say, gọi tên người mãi. Còn nhớ khôn nguôi, một chiều im nắng, mưa còn rơi, gợi niềm cay đắng. Là mất nhau rồi, là đời chia lối, nỗi buồn riêng tôi. Còn đâu tình yêu xưa, dẫu đã muộn màng. Còn đâu bao tiếc nuối, xót xa đầy vơi. Còn đâu nữa ngày vui đã tàn, còn đâu nữa tình thôi lỡ làng, còn đâu nữa tìm đâu thấy nữa người yêu dấu ơi. Tình đã phôi pha, nghe trong tâm tư niềm đau xóa nhòa. Rượu ấm đôi môi mà lạnh một trời, sầu dâng ngập lối. Người đã quay đi, lời nào không nói, riêng mình tôi chờ mùa đông tới. Một kiếp xa xôi, một đời quên lãng, em còn yêu tôi. Ngô Thị Miên rời Việt Nam năm 78, trong khi người yêu của anh là Đoàn Thanh Vân đã cùng với gia đình di tản sang Mỹ từ những ngày đầu tiên của biến cố tháng 4 75. Sau 6 tháng ở trại tị nạn, Ngô Thị Miên sang Montreal, Canada vào tháng 4 năm 79 đoàn tụ với gia đình. Từ San Diego, miền Nam California, được tin người yêu đã đến được Montreal, Đoàn Thanh Vân đã tức tốc bay sang đây để nối kết lại cuộc tình, đưa đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cùng năm 79, hai người qua San Diego cư ngụ một thời gian ngắn trước khi rời lên Orange County vào cuối năm. Qua năm 80, Ngô Thị Miên bắt đầu đi làm về ngành điện toán tại Đại học California ở Los Angeles. Vì vấn đề di chuyển bất tiện, Ngô Thị Miên đã nghỉ việc 6 tháng sau đó, để cuối cùng hai vợ chồng anh quyết định dọn lên Seattle thuộc tiểu bang Washington cư ngụ. Tại đây, anh cho ra đời sáng tác đầu tiên tại hải ngoại của mình là bài tình ca Cho Em, được thính giả đón nhận ngay sau một thời gian khá dài cảm thấy thiếu thốn những âm điệu quen thuộc của dòng nhạc mang tên Ngô Thị Miên. Những ngày đầu ở Seattle, Ngô Thị Miên thường trình diễn vào những dịp cuối tuần trước khi được thu nhận và làm việc về ngành điện toán cho một cơ quan trực thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ. sau khi trụ sở cơ quan này rời về thành phố Olympia, thủ đô của tiểu bang Washington, vợ chồng anh một lần nữa lại di chuyển theo và cư ngụ tại thành phố nhỏ, êm đềm và rất ít người Việt này từ năm 83 cho đến nay. Từ góc trời nhỏ bé đó, Ngô Thị Miên đã tìm lại được nguồn cảm hứng bị trì trệ bởi những biến cố liên tiếp xảy ra trong cuộc sống của anh, để liên tiếp cho ra đời một số ca khúc quen thuộc như Nắng Paris, Nắng Sài Gòn, Giấc Mơ, Mùa Thu Xa Em, Tháng Riêng và Anh, Giấc Mơ, vân vân. Trước khi tiếp tục giới thiệu về Ngô Thị Miên trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Miên Khúc của anh do Ý Lan trình bày. Hạnh phúc là khói sương mờ phai, còn đây niềm đau thương chất đầy, như con sóng sầu, như cơn lốc buồn. Còn tim đâu ôi tháng ngày xưa ấy, em ngồi xõa tóc khung trời xa xôi, nhìn mùa thu ngập lá vàng rơi rơi, hắt yêu lòng nhớ. Niên 90, Ngô Thị Miên được nhắc nhở đến nhiều với những ca khúc Cần Thiết, Em Về Mùa Thu, Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, vân vân. Và nhất là Riêng Một Góc Trời, được coi là một trong vài tình khúc tiêu biểu của thập niên qua, sáng tác vào năm 97. Năm 2000, nhạc phẩm Mưa Trên Cuộc Tình Tôi của anh cũng được thính giả đón nhận một cách đặc biệt. Tổng cộng cho đến nay, Ngô Thị Miên đã sáng tác được trên 60 ca khúc với khoảng 20 bài sáng tác ở trong nước, khởi đầu với Chiều Nay Không Có Em và năm 65. Nhạc phẩm này cho đến nay vẫn được anh ưa thích vì đã đánh dấu cho một khúc rẽ quan trọng trong quá trình sáng tác của anh. Liên tiếp sau đó, bất cứ nhạc phẩm nào của Ngô Thị Miên tung ra đều được công nhận là những ca khúc tình cảm tiêu biểu của những người trẻ yêu nhau trong những thập niên 60-70. Đặc biệt là những nhạc phẩm phổ từ thơ Nguyên Sa, là những bài thơ Ngô Thị Miên cho là có một phần đời của mình trong đó, như Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em, Tuổi 13, vân vân. Chưa kể đến tình khúc Tháng Sáu dựa trên ý thơ của Nguyên Sa. Sau này tại hải ngoại, Ngô Thị Miên còn phổ nhạc từ một số bài thơ khác của Nguyên Sa như Tháng Riêng và Anh, Cần Thiết, vân vân. Nếu nhạc từ Khung Phục và thơ Du Tử Lê được coi là một sự kết hợp rất hài hòa, thì nhạc Ngô Thị Miên và thơ Nguyên Sa phải được coi là một sự kết hợp sâu xa về tình cảm. Từ sự gần gũi với thơ Nguyên Sa trong thời kỳ học trò, Ngô Thị Miên đã chịu ảnh hưởng không ít ở hơi thơ của thi sĩ tên tuổi này, khiến người nghe dễ nhận thấy bàng bạc trong dòng nhạc của anh. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Ngô Thị Miên để mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Giọt Nắng Hồng do một giọng ca trẻ tên Thủy Tiên gửi đến quý vị sau đây. Giọt nắng đi hoang vào mắt em buồn. chân em bước vào nắng cô đơn. Nắng ướt mi em ươm tay thơm nồng, trôi trôi nhẹ trên đôi môi, thương máu mắt em chơi vơi. Chiều nắng công viên soi đã thêm sầu, gọi màu nắng úa vời bước em qua. Nắng tắm yêu đương cho em hôm nào, rồi chiều nhẹ bay lên cao, màu nắng vương màu mắt em. Một chiều có nắng sang đây dù em mơ mộng, nếm nắng cho tay qua chờ nguyện tình yêu tươi mắt mắt. Một chiều công viên nắng khóc trên đôi tay ngà, đón giấc mưa rơi ấm thầm và màu nắng chết trên mi. Và nắng hôm nay về với mây hồng, về thăm cô bé năm 1974 đã đánh dấu cho một thời kỳ lẫy lực nhất của tên tuổi Ngô Thị Miên sau khi băng nhạc Tình Ca Ngô Thị Miên được tung ra thị trường. Thời gian này anh đang làm việc trong ban kiểm soát không lưu của hàng không dân sự Việt Nam tại phi trường Tân Sơn Nhất. Một nhóm bạn bè của anh thuộc cùng cơ quan đã cùng nhau đóng góp tài chính cho sự ra đời của băng nhạc này với niềm tin tưởng rất lớn về sự thành công của nó. Có thể nói đây là một trong những băng nhạc về tình ca có giá trị nhất của nền tân nhạc Việt Nam, với 17 nhạc phẩm trên tổng số 20 nhạc phẩm đã được Ngô Thị Miên sáng tác cho đến lúc đó, trình bày qua tiếng hát của Thái Thành, Duy Trác, Sơn Ca, Duy Quang, vân vân. Băng nhạc này do nhạc sĩ Văn Phục soạn hòa âm, đánh dấu cho một sự chuyển hướng mới so với những nhạc phẩm được hòa âm trước đó. Điểm đặc biệt này đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của băng nhạc Tình Khúc Ngô Thị Miên. Kính thưa quý vị, tiếng hát Tuấn Ngọc sẽ đến với quý vị sau đây trước khi phần giới thiệu về Ngô Thị Miên được tiếp tục. Tuấn Ngọc sẽ đến với quý vị qua ca khúc Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ. Mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu, từ em đi hạ thêm buồn vắng, nắng mưa phai màu, vòng tay cũ lối xưa em về, bờ môi ấm ngát hương câu thề, ngậm ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua. Từ em đi mùa thu tàn úa lá rơi bên thềm, từ em đi mùa đông lạnh giá bước chân ấm thầm, chờ em mãi mất mối ở thờ, lời yêu cuối thoáng nghe mơ hồ, chỉ mình tôi với một góc trời hư vô. Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vãng xa xôi, người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi. Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi, còn đây là giã nát tim tôi, mình tôi và cơn đau xót xa một thời. Chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đời, hồn mênh mang nhạc dâng sầu tối, dáng em xa rồi, tìm đâu thấy tháng năm vỡ vàng, tìm đâu thấy ai em phai tàn, dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn. Cho đến nay, Ngô Thị Miên chỉ đến với âm nhạc và những cảm xúc riêng tư, không hề có mục đích thương mại như anh tuyên bố là tôi không viết nhạc để sống, mà tôi sống để viết nhạc. Do đó, những tình khúc của anh đã thoát ra được sự gò bó khi dùng âm nhạc làm sinh kế. Dù môi trường sống có khác biệt, dù thời gian có qua đi, nhưng những tình khúc của Ngô Thị Miên vẫn là một sự hiện diện rất thích hợp với tâm trạng của những kẻ yêu nhau. Và năm 93, Trung tâm Thúy Nga đã dành riêng cho anh một chương trình video đặc biệt và sau đó phát hành một CD gồm những sáng tác mới của anh tại hải ngoại. Chưa kể đến nhiều các khúc khác của anh được thu thanh giải rác trên rất nhiều sản phẩm audio và video. Trung tâm Thúy Nga đã mời anh xuất hiện trên chương trình video số 66 Người Tình và Quê Hương, phát hành trong năm 2002. Trong đó có 8 ca khúc của anh được gửi đến người nghe là Nỗi Đau Muộn Màng và Biển Và Em, do anh sáng tác vào năm 2002. Một bài thứ 3 là Nỗi Đau Từ Đấy, được anh sáng tác từ năm 97. Những nhạc phẩm này với 8 nhạc phẩm khác cùng một liên khúc Ngô Thị Miên cũng đã được đưa vào CD của Trung tâm Thúy Nga mang tựa đề Nỗi Đau Muộn Màng. Vào tháng 4 năm 2003, Trung tâm Asia cũng đã mời anh xuất hiện trên một chương trình tác giả và tác phẩm với phần giới thiệu một trong những nhạc phẩm của anh, Một Cõi Tình Phai, viết vào năm 2002 do Thanh Hà trình bày. Thưa quý vị, một lần nữa, chương trình giới thiệu đặc biệt về Ngô Thị Miên được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của Tuấn Ngọc qua nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chớ vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa một thời. Đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm em mang, bao vấn vương cho đời thênh thang những nỗi đau muộn màng. Miên tâm sự là dù ở hải ngoại, đời sống vật chất của anh có phần đầy đủ hơn, nhưng không bao giờ anh tìm lại được những đêm đi lang thang ngoài phố, gặp gỡ bạn bè để chơi nhạc, hay tổ chức những buổi trình diễn vào những thập niên 60-70. Điều Ngô Thị Miên gọi là một sự bế tắc đó đã mang lại nơi anh nhiều thay đổi nơi ý nhạc lời ca so với trước kia. Sau 38 năm viết những tình khúc cho chính mình, cho những cuộc tình của mình, dù Ngô Thị Miên có cho là đã có nhiều thay đổi trong ý nhạc lời ca, nhưng những ai đã từng yêu mến những nhạc phẩm của Ngô Thị Miên vẫn còn dễ dàng nhận ra những nét đặc thù quen thuộc mà chỉ có riêng Ngô Thị Miên mới có được. Phát xuất từ tâm hồn đa cảm của anh ngay từ khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, để ghi nhận về sự Ngô Thị Miên cho là thay đổi ý nhạc lời ca trong những sáng tác của anh, mời quý vị cùng thưởng thức một trong những bài ca mới của anh mang tựa đề Biển Và Em. Nhạc phẩm này sẽ do Khánh Hà trình bày để kết thúc chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt dành cho Ngô Thị Miên hôm nay. Người yêu hỡi, người yêu hỡi, em có quên thôi, mà hỏi lòng sao mãi chơi vơi. Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua, lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa xa. Anh bên trời vắng làm sao biết đời như lá gầy, anh vui ngày nắng làm sao hay tình như khói mây. Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la, cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình chốn xa. Tại em còn ấm bờ môi thắm tình chưa xóa nhòa. Người yêu ơi em có quên thôi, mà hỏi lòng sao mãi trời vơi. Bao nhiêu mong ước có tan theo cùng ngày tháng, bao nhiêu tình ai có chết trong cơn mê dài. Em vẫn mong chờ, vẫn yêu sóng có niềm vui nụ cười hôm qua. Sao mưa lạnh giá buốt bờ vai tỏ từng khối hoa, xin cho lần cuối nụ hôn rồi vòng tay ra dầu. Người yêu hỡi anh đã xa xôi, đêm một đời em nhớ khôn. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đã kết thúc. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.